Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 719, chương 721, thiên tài doanh. Thạch Hạo nghe được có người muốn gây bất lợi cho Thanh Phong. Lập tức liền gấp, hai tay chọc chọc đập xuống đất. Ê a, liền đoán được có người muốn đối Thanh Phong đệ đệ bất lợi. Những này nhà giàu có đại tộc người. Liền biết rõ ức hiếp người, vũ tộc, cùng bọn hắn còn có sổ sách không có tính toán rõ ràng đâu. Liễu thần ngoẹo đầu nhìn xem phẫn nộ, Thạch Hạo vừa cười vừa nói, ngươi chuẩn bị định làm như thế nào? Chẳng lẽ muốn dùng man lực đi đối phó bọn hắn? Không, sẽ không dùng man lực, ta hiện tại dùng man lực liền sẽ triệt để bại lộ thân phận. Như thế nhưng lại tại Bổ Thiên Các không ở lại được. Không bảo vệ được Thanh Phong đệ đệ. Thạch Hạo lắc đầu nói. Đầu óc tại nhanh chóng thúc đẩy bắt đầu. Nghĩ đến làm như thế nào đối phó những này vũ tộc hỗn đàn. Hiện tại không thể dùng sức mạnh. Chỉ có thể dựa theo cha dạy. Muốn chi lấy. Ta muốn thúc đẩy đầu óc hào hào suy nghĩ một chút nên làm. Thạch Hạo miệng bên trong nói nhỏ nói, Liễu thần gà cực kỳ cười hai tiếng, qua mấy ngày chính là thiên tài doanh cùng các ngươi ban phổ thông giao lưu thời gian. Kia là một cái tốt cơ hội, ngươi phải thật tốt nắm chặt a. Liễu thần nói xong vỗ cánh bay đi, Thạch Hạo ma quyền sát trưởng nói, xỏa điều nói không tệ, qua mấy ngày đúng là tốt cơ hội, vũ tộc người. Các ngươi liền đợi đến đi. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Đến thiên tài doanh cùng ban phổ thông giao lưu thời gian. Loại hoạt động này tức là vì để cho khích lệ ban phổ thông người. Để bọn hắn càng thêm trên sự nỗ lực tiến vào. Cũng là vì nhường thiên tài doanh người so sánh một cái hai người ở giữa điều kiện. Càng thêm chân quý thiên tài doanh sinh hoạt điều kiện học tập. Không muốn thư giãn tu luyện. Nhìn xem ban phổ thông học sinh đơn giản dừng chân hoàn cảnh. Mỗi ngày muốn tiến hành đại lượng lao động chân tay. Thiên tài doanh phần lớn người trong lòng cũng dâng lên cảm giác ưu việt. Mà thiên tài doanh bên trong hạng chót một số người thì là có cảm giác cấp bách. Làm sao cũng không thể ly khai thiên tài doanh a. Thanh Phong cũng là những cái kia trong lòng tràn ngập cảm giác cấp bách một thành viên. Vẻn vẹn còn có bàn huyết cảnh trung kỳ tu vi Thanh Phong. Là thiên tài doanh yếu nhất tồn tại. Tăng thêm lại là mới tới. Tức thì bị những này thiên tài doanh bên trong người xa lánh. Thạch Hạo trốn ở trong đám người. Lén lén nhìn xem Thanh Phong. Nhìn thấy Thanh Phong sắc mặt không tốt. Thạch Hạo cầm thật chặt nắm đấm. Thanh Phong ngươi nhịn một chút. Ta chẳng mấy chốc sẽ giúp ngươi xuất khí. Những cái kia để ngươi không dễ chịu người đều sẽ càng thêm không dễ chịu. Thiên tài doanh bên trong đi ra toàn thân áo trắng tuấn lãng thiếu niên. Hắn là lần này thiên tài doanh bên trong dẫn đội người. Cũng là cái này một đợt người bên trong mạnh nhất tồn tại. Vũ tộc thiên tài Vũ Phong. Vũ Phong một mặt ấm áp cùng mọi người lên tiếng chào. Nói vài câu hàn huyên ngữ. Sau đó tuyên bố lần này giao lưu bắt đầu. Vũ Phong tuấn lãng dung mạo, thực lực cường đại, lập tức lực hút a vô số tiểu tỷ tỷ chú ý. Trong nháy mắt liền trở thành không ít tiểu tỷ tỷ trong lòng nam thần. Các ngươi nhìn xem, đây chính là vũ tộc đệ nhất thiên tài Vũ Phong. Tại chúng ta Bổ Thiên Các thiên tài doanh bên trong, cũng xem như số một số hai thiên tài đâu. Vũ Phong quá đẹp rồi, người ta nhìn hắn bộ dáng đã cảm thấy lòng đang phanh phanh nhảy. Một hồi nhất định phải đi tìm Vũ Phong sư huynh muốn cái ký tên. Tốt nhất nhường Vũ Phong sư huynh ký tên đến trên quần áo. Cái chủ ý này quá tuyệt vời, ta cũng muốn Vũ Phong sư huynh ký tên đến trên quần áo. Một hồi có đặt câu hỏi thời gian, chúng ta cùng một chỗ vây đi qua. Đem Vũ Phong sư huynh bao bọc vây quanh, nói không chừng còn có thể lén lút Vũ Phong sư huynh đâu. Một đám Vũ Phong mê muội nhóm thấp giọng nghị luận. Thạch Hạo nghe mắt sáng rực lên, cảm giác đó là cái mấy sẽ. Một chính sẽ cũng có thể trà trộn vào đi. Hắc hắc hắc, Thạch Hạo trong lòng hạ quyết tâm, lập tức sung sướng ghê gớm, che miệng cười trộm lấy nhìn xem Vũ Phong thần tuấn anh tư. Tại Thạch Hạo trong lòng, Vũ Phong đã thành mặt mũi tràn đầy bầm đen dáng vẻ. Vũ Phong nói một chút tự mình tu luyện tâm đắc, sau đó nói, chúng ta chỉ nói cũng không được. Các vị sư đệ, các sư muội, trong các ngươi ở giữa có tự nhận là thực lực cường đại, có thể cùng nhóm chúng ta thiên tài doanh người qua tay, có thực tế giao thủ cảm giác, các ngươi sẽ có tốt hơn thể nghiệm. Ban phổ thông bên trong một cái toàn thân tràn ngập biêu hãn khí tức đứa bé đứng lên, cứng cổ nhìn xem Vũ Phong nói ra, Vũ Phong sư huynh, vậy ta có thể cùng ngươi động thủ thử một chút à? Ha ha, ngươi thật là có dũng khí, bất quá làm người không thể mơ tưởng xa vời muốn làm đến nơi đến chốn. Tới một cái thiên tài doanh sư đệ, bồi vị này ban phổ thông sư đệ luyện tay một chút. Vũ Phong lúc nói chuyện mặc dù đang cười, mà là kia khinh miệt nhãn thần, lại làm cho rất nhiều ban phổ thông đứa bé cảm thấy chịu không được. Thạch Hạo bĩu môi, đối người bên cạnh nói, thiên tài lớp cứ như vậy cao ngạo a, mới vừa rồi còn giả bộ như vậy hiền hòa, hiện tại liền lộ ra diện mạo thật, cái này rõ ràng chính là xem thường chúng ta. Nói như thế nào chúng ta đều là bổ thiên các đồng môn lạc. Nói đúng a, thiên tài doanh đám người này căn bản là không có đem chúng ta đưa vào mắt. Bọn hắn chính là thực lực mạnh nhiều. Từ nghiêu cái gì từ nghiêu. Chúng ta nếu là cũng có thể giống bọn hắn. Không cần làm việc, mỗi ngày chỉ cần tu luyện, cũng sẽ không kém. Bọn hắn còn có các loại đan dược. Cốt văn đâu, chúng ta không có cái gì. Người so người tức chết người. Những này thiên tài doanh người hẳn là bị hảo hảo giáo huấn một lần mới là. Chúng ta môn này nhiều người hẳn là đoàn kết lại, hướng về phía mấy người nghị luận, càng ngày càng đứa bé gia nhập nghị luận đội ngũ, mọi người đối thiên tài doanh bất mãn, càng ngày càng mãnh liệt. Giờ phút này thiên tài doanh đi tới coi là áo xám thiếu niên, trên mặt khinh bỉ hướng khiêu chiến Vũ Phong ban phổ thông thiếu niên ngoác ngoác ngón út. Áo xám thiếu niên động tác đưa tới một mảnh xôn xao. Ban phổ thông học sinh đối với loại này miệt thị tính động tác, biểu thị ra mãnh liệt oán giận. Áo xám thiếu niên khóe miệng móc ra một vòng khinh miệt tiếu dung. Các ngươi đám này cặn bã, ta có thể cùng các ngươi so chiêu một chút đều là các ngươi vinh hạnh. Còn muốn lấy khiêu chiến Vũ Phong sư huynh, các ngươi là đầu óc nước vào đi. Muốn biết rõ các ngươi chính là bổ thiên các bên trong rác rưởi tồn tại. Tên kia khiêu chiến Vũ Phong thiếu niên lập tức lửa giận hướng đầu, gầm thét một tiếng thả ra phù văn. Phù văn tạo thành một cái sắc bén trường mâu, hướng áo xám thiếu niên tim đâm vào. Áo xám thiếu niên cười lạnh một tiếng, trên thân phù văn chớp động, một đạo phù văn tường xuất hiện trước người. Kia trường mâu đụng vào phù văn trên tường lại bị bắn ngược trở về. Khiêu chiến thiếu niên trong lòng lập tức kinh ngạc phi thường. Nhìn xem hướng mình vọt tới trường mâu, khiêu chiến thiếu niên chật vật cúi người nằm xuống, mới tránh thoát bị bắn ngược trở về tự mình trường mâu. Ha ha ha, áo xám thiếu niên ngửa mặt lên trời cười to. Các ngươi một đám cặn bã bây giờ có thể nhận rõ tự mình là mặt hàng gì đi. Các ngươi tác dụng chính là khích lệ nhóm chúng ta thiên tài doanh bên trong kẻ yếu càng thêm cố gắng hăm hở tiến lên. Trừ cái đó ra, các ngươi tồn tại giá trị chính là giống tạp dịch đồng dạng làm việc, làm việc, làm việc, còn có hay không muốn khiêu chiến? Hôm nay các ngươi những này cặn bã khiêu chiến, ta cũng tiếp xuống. Áo xám thiếu niên hai tay chống nạnh, một mặt ta chính là xem thường bộ dáng của các ngươi. Lại có mấy vị thiếu niên đi lên khiêu chiến, cũng bị áo xám thiếu niên đánh thành lăn đất hồ lô, cũng lấy chật vật nằm dạp trên mặt đất chấm dứt. lập tức ban phổ thông bên trong đám người một mảnh sợ hãi. Rốt cuộc không người dám chọn chiến thiên mới doanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.